Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, kinh sợ, chương 1140, kinh sợ, máu tươi tung khắp vùng đất này, thánh khiết thánh tiên ánh sáng dần dần nhạt đi, tạo hóa thánh đan dược hiệu rốt cục bị toàn bộ nuốt chửng hấp thu. Nhu hòa thánh tiên ánh sáng bây giờ bị từng luồng ý lạnh thay thế. Xa xa đám người đứng ở đó, cảm nhận được gió nhẹ đều có vẻ đặc biệt thấu xương. Mấy ngày trước, bọn họ đem Lâm Phong cho rằng con mồi. Mà bây giờ, những người này toàn bộ trở thành Lâm Phong con mồi. Những nằm trên đất đó, mỗi một người đều là tôn vũ cường giả thi thể. Kiếm các thực lực thật đáng sợ. Hơn nữa, tối nay theo Lâm Phong cùng nhau xuất hiện, đều là kiếm các thế hệ trước cường giả, khủng bố nguyên lão cấp bậc tồn tại. Bọn họ tận mắt đến kiếm tôn tầng 8 cường giả giết một cái phổ thông tôn giả là như vậy phiêu giật. Thản nhiên, một kiếm phải giết, hơn nữa mạnh mẽ kiếm tu. Luận thân hình tốc độ vẫn là tốc độ công kích, đều làm người nghe kinh hãi. Bọn họ thậm chí chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang ngang dọc. Căn bản không thấy rõ kiếm quỹ tích. Tại sao, kiếm các, vì sao tôn xưng Lâm Phong vì là thiếu chủ? Ngoặc kép, mọi người không rõ, bọn họ căn bản không thể muốn lấy được kiếm các người đem Lâm Phong cho rằng thiên kiếm hoàng thần. Binh, chỉ là bọn hắn suy đoán, ngày ấy mang đi Lâm Phong người, tất là kiếm các nghi. Mấy ngày nay trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong con mắt chuyển qua, rơi vào xa xa đám người trên người. Con người dường như sắc bén chi kiếm. So với cường thế, để những người đó cảm giác thân thể phát lạnh, rất nhiều người đều lảng tránh Lâm Phong ánh mắt, không dám cùng Lâm Phong đối diện. Cũng còn tốt bọn họ không có ra tay. Bằng không, bọn họ cũng đem hóa thành một bộ hài cốt. Cho tới cùng Lâm Phong có cừu oán người, đã sớm chạy trốn sạch sành xanh. Thiên khung tiên khuyết, thánh nữ Tuyết Bích Giao bên người vốn có rất nhiều cường giả. Nhưng bây giờ, nhưng chỉ còn dư lại Tuyết Bích Giao một người. Người đời trước có thể bị trở thành đông đảo hài cốt trong đó một bộ. Mà trẻ tuổi người, thấy tình thế không ổn, cố gắng đã sớm chạy. Các ngươi đều trở về đi thôi. Ta nếu có sự, thông báo tiếp các ngươi. Không cần chủ động tìm ta. Lâm Phong quay về kiếm các chúng cường giả đạo. Mang theo mệnh lệnh sắc bén giọng điệu. Không cho thương lượng. Hắn rõ ràng. Càng là như vậy, kiếm các ngươi càng sẽ phục tùng. Đối mặt kiếm các, hắn liền không phải Lâm Phong. Là kiếm hoàng thần binh. Đương nhiên, Lâm Phong không thể lâu dài đem kiếm các người giữ ở bên người. Hắn cũng không muốn tại mọi thời khắc đề phòng. Nếu là bị đối phương phát hiện hắn vẫn chưa trở thành kiếm nô. Như trước là Lâm Phong, kiếm của đối phương chắc chắn không chút do dự chỉ về hắn. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cần cùng kiếm các duy trì khoảng cách nhất định. Khoảng cách thích hợp, kiếm các. Đó là thuộc về hắn một thế lực, để cho hắn sử dụng. Hôm nay mang kiếm các chúng cường giả, hắn vốn là vì kinh sợ những tôn giả kia, để bọn họ thật dài ký tính, nhưng không nghĩ tới đã thấy đến mọi người muốn xuống tay với Mộng Tình. Dưới cơn nóng giận, truyền đạt giết xá chi khiến, dòng máu khắp nơi, kinh sợ mục đích, tự nhiên đã đạt đến. Vì lẽ đó, hiện tại, kiếm các người nên lui khỏi vị trí màn che sau khi là thiếu chủ, chúng kiếm các cường giả không dám ngỗ nghịch, thần binh hóa người, có chính mình tư tưởng, sẽ đi đạo của chính mình, từng theo hầu tổ tiên thiên kiếm hoàng thần binh, tự nhiên không cần bọn họ lo lắng, đợi được thần binh không ngừng lột xác, kén biến thành bướm tái hiện tổ tiên oai thời gian, kiếm các ánh sáng. Chắc chắn soi sáng bát hoang, còn ai dám càng trước đây như thế mơ ước, đánh bọn họ kiếm các chủ ý. Trong đó, cái kia kiếm tôn tầng 8 nguyên lão nhân vật ánh mắt nhìn chung quanh mọi người. Nói, ngày khác như còn có tôn giả ỷ mạnh hiếp yếu. Đối với ta kiếm các thiếu chủ bất kính, chân trời góc biển, giết xá, ngoạc kép, dứt tiếng, một đạo trùng thiên kiếm khí xông thẳng trời cao. Trên 9 tầng trời phóng ra óng ánh ánh kiếm, phạm vi bách lý nơi cường giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được có một luồng khủng bố túc sát tâm ý. Có một ít trong bóng tối vẫn không có người xuất thủ kinh hồn bạt vía. Kiếm các đã từng ra một vị danh chấn bát hoang kẻ địch vật. Ai cũng không biết kiếm các mạnh bao nhiêu gốc gác. Từ nay về sau, ở kiếm thành, sợ là không ai dám động Lâm Phong. Thiếu chủ, chúng ta cáo từ, nếu là có việc, trực tiếp bóp nát kiếm này ấn liền có thể. Người nguyên lão kia giao cho Lâm Phong một viên kiếm ấn. Lâm Phong khẽ gật đầu. Không khách khí thu rồi hạ xuống. Ánh kiếm phá không. Kiếm các cường giả lần lượt lấp lóe rời đi. Thoáng qua gian liền biến mất tung tích. Bọn họ một điểm không lo lắng Lâm Phong trưởng thành. Bởi vì Lâm Phong là tổ tiên chi kiếm. Nhìn kiếm các cường giả rời đi. Lâm Phong lại quét xa xa đám người một chút. Nói, ở mệnh vận chi thành mở ra trước đó. Nếu là lại có thêm người quấy rầy ta, tự gánh lấy hậu quả. Ngoạc kép, trong lòng mọi người ám chiến. Cử động nữa Lâm Phong, mượn bọn họ lá gan cũng không dám. Kiếm các nguyên lão ở trước mặt tất cả mọi người đem kiếm ấn giao cho Lâm Phong. Uy hiếp mọi người, Lâm Phong, bây giờ là kiếm các thiếu chủ. Xa xa đám người có tự mình biết mình, dồn dập lấp lóe rời đi. Tuyết Bích Giao nhìn Lâm Phong một chút, lãnh đạm trong ánh mắt không nhìn ra người đang suy nghĩ gì. Xoay người, người cũng hướng về những hành cung đó phương hướng lấp lóe mà đi. Cảm tạ, một thanh âm trực tiếp truyền vào Tuyết Bích Giao trong đầu. Để Tuyết Bích Giao cơ thể hơi cứng hạ, lập tức quay lưng Lâm Phong khẽ gật đầu, bóng người dần dần biến mất. Đối với Tuyết Bích Giao, Lâm Phong vẫn có chút cảm kích, mặc dù đối phương một lần lấy mạng của hắn, nhưng ít ra Tuyết Bích Giao tâm trí thản đãng, ở thua với hắn sau khi lập tức đem tạo hóa thánh đan giao cho hắn. Còn nhắc nhở chính mình mau nhanh trốn, chính là dựa vào người đan dược, Lâm Phong mới có thể để mộng tình khôi phục, chỉ bằng điểm ấy, cũng đủ để cho trong lòng hắn cảm kích. Lâm Phong xoay người. Bước chân một bước, đi tới mọi người bên người, quay về khổ hạnh tăng đám người lộ ra một vệt ý cười. Nói, chư vị sư huynh tình, suốt đời khó quên, ngoạc kép, đều là thiên đài người. Chúng ta há có thể xem ngươi kẻ khác thế lực cường giả ước hiếp. Lâm Phong, bây giờ việc nơi này, có kiếm các người bảo vệ, nói vậy cũng người dám ở kiếm thành ra tay với ngươi. Mệnh vận chi thành là một lần cơ hội hiếm có, cố gắng quý trọng. Khổ hạnh tăng có vẻ không để ý chút nào, dặn Lâm Phong, nhất định. Lâm Phong kiên định nói, thật không biết ngươi làm sao trở thành kiếm các thiếu chủ. Ta thiên đài thiên vũ đệ nhất môn đồ, quả nhiên dù là không tầm thường, ta chờ mong ngươi trưởng thành một ngày, chúng ta liền trước về thiên đài. Khổ hạnh tăng quay về Lâm Phong cười nói. Lâm Phong rồi hướng cái khác thiên đài sư huynh từng cái cảm ơn. Mọi người mới phá không mà đi. Trong nháy mắt liền chỉ để lại một chuỗi dài cái bóng. Cùng kỳ khổng lồ con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Quay chung quanh Lâm Phong thân thể chuyển cái liên tục. Nói, tiểu hỗn đàn, cho bản đế nói một chút mấy ngày nay phát sinh cái gì. Đi sang một bên, còn dám xưng đại đế đây. Người khác ở ngay trước mặt ngươi đem ta bắt đi. Lâm Phong mạnh mẽ khinh bỉ Cùng Kỳ. Đó là bởi vì bản đế chuẩn bị không đủ. Cùng Kỳ trừng hai mắt cả giận nói. Lẽ nào có lý đó? Lại dám khinh bỉ vĩ đại Viêm đế. Lâm Phong cho Cùng Kỳ một cái liếc mắt. Trực tiếp coi, tức giận đến cùng kỳ thân thể đều hơi run run. Quá phận quá đáng, quá xem thường đại đế. Đại hại trùng, chúng ta liền ở ngay đây tìm một tòa người hành cung tu luyện một ít thời điểm. Đợi được mệnh vận chi thành mở ra, đồng thời đi vào, người giúp ta bảo vệ này không thành thật ra hỏa. Lâm Phong quay về Hoàng Phủ Long nói tiếng, đập xuống bờ vai của hắn, lập tức bất chi bất giác đi tới Mộng Tình bên người. Kéo một mực yên lặng mặc nhìn kỹ hắn tiên tử, bước chân một bước, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Ngạch, đại hại trùng sửng sốt một chút, phiền muộn thầm nói, gia hỏa này cũng quá không nghĩa khí đi, nhìn thấy thê tử liền đem huynh đệ ném qua một bên. Hơn nữa còn muốn bồi tiếp, gia hỏa này, ngoặc kép, hống, cùng kỳ trực tiếp quay về đại hại trùng phun ra một cái hỏa đến. Mới vừa bị Lâm Phong khinh bỉ một phen, giờ khắc này đại hại trùng cũng dám đến khinh bỉ chính mình. Là bản đế, vĩ đại đại đế, không phải gia hỏa này, có thể ở bản đế bên người tiếp thu bản đế hun đúc. Là ngươi đại khí vận. Cùng kỳ rít gào nói, lại bắt đầu đã phát điên. Hoàng Phủ Long gãi gãi đầu, dọc theo đường đi yêu thú này không ít với hắn khoác lác. Cái gì vĩ đại viêm đế, tung hoành thiên hạ đại đế, tương lai muốn dẫn hắn đi cưới tiên cung tiên nữ, phao yêu giới công chúa, quả thực không có giới hạn. Gia hỏa này nếu như là đại đế hiện tại làm sao ở một con yêu thú trên người. Hắn liền chưa từng thấy như thế có thể thổi. Hống, cùng kỳ lúc này chân nộ. Hoàng Phủ Long thấy tình thế không ổn lập tức tránh đi. Gia hỏa này tuy yêu thích khoác lác, nhưng đùa lửa xác thực lợi hại. Lâm Phong nắm Mộng Tình đi tới một chỗ hành cung, đem hành cung niêm phong lại. Lâm Phong xoay người, chỉ thấy giờ khắc này Mộng Tình cặp kia trong suốt con mắt vẫn nhìn hắn. Chính lộ ra mấy phần u oán thần sắc. Mộng Tình, làm sao? Lâm Phong chiến chiến nở nụ cười. Nhìn thấy Mộng Tình ánh mắt u oán không khỏi mò mò đầu. Có vẻ đặc biệt ham. Người rốt cục chịu xem ta rồi. Mộng Tình nói nhỏ một tiếng. Thanh âm êm ái bên trong tự lộ ra một vệt oán trách tâm ý. Ô, Lâm Phong nói thầm một tiếng. Lập tức không nói gì, chỉ là vẫn nhìn người. Mộng Tình nhìn thấy Lâm Phong con mắt không ngừng mà nhìn chằm chằm người xem. Trong lòng không ngờ như nai con ở va, hơi cúi đầu này, sẵn giọng, ngươi làm gì? Ngoặc kép, Lâm Phong duỗi ra hai tay, đặt ẩm Mộng Tình trên mặt, vỗ về hai gò má của nàng, đưa nàng đầu dơ lên, thấp giọng nói, vừa nãy không dám nhìn. Bởi vì lo lắng liếc mắt nhìn liền di không ra. Giờ khắc này tiên tử liền đứng bên cạnh, đương nhiên phải xem cái đủ. Ngoặc kép, Mộng Tình hơi trắng Lâm Phong một chút, nhưng tràn đầy thâm tình, càng bị Lâm Phong nhìn ra khá vì muốn tốt cho không ý tứ. Gia hỏa này có như thế nhìn chằm chằm người nhìn sao? Đi lên trước, Lâm Phong đem Mộng Tình eo nhỏ nhắn vây quanh ở trong tay, để Mộng Tình cơ thể hơi run rẩy, hơi ngửa đầu nhìn tấm kia thanh tú khuôn mặt, lộ ra một vệt khuynh thế miệng cười. Không chỉ có muốn xem cái đủ, còn muốn hôn cái đủ. Lâm Phong tặc nở nụ cười hạ, lập tức nâng Mộng Tình đầu, miệng tập hợp lên tiên tử môi đỏ. Ô ô, đáng thương tiên tử bị người nào đó cường man ngăn chặn miệng, hô hấp đều không trôi chảy, chỉ có thể phát sinh ô ô tiếng vang. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.